Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay ra ngoài chơi có vui không? Anh ngồi xuống bên giường, vuốt nhẹ mái tóc của cô, ôn nhu nói. Rất vui. Phải rồi, hôm nay em có gặp một người, anh ta cũng là người Đài Loan. Là ai vậy? Anh ta tên là Speak. Cô nhàn nhã trả lời, cô không muốn giấu Vương Trấn chuyện gì, vì dù sao cô kết bằng hữu cũng không phải là chuyện xấu. Cái tên ấy anh rất quen. Hình như đã nghe ở đâu đó rồi, anh điềm đạm hỏi. Tại sao em lại biết anh ta? Anh ấy đã giúp em. Có chuyện gì sao? À, không có gì, em quen được bạn ở đây cũng tốt. Ừ. Em nghỉ đi, anh ra ngoài. Vương Trấn xoa đầu cô, Dư Vũ Lam gật đầu. Cảnh hoàng hôn ở Paris rất đẹp, hệt như một bức tranh vẽ. Đường Lãnh Phong đứng ở ban công ngoài hiên trước, anh lặng người ngắm nhìn xung quanh, khiến anh nhớ lại lúc trước cô cũng đã đứng ở đây chờ anh. Và cũng là dáng vẻ cô đơn. Hoàng Phù Lâm đứng đằng sau nhìn anh, bóng lưng rộng kia nhìn rất cô đơn. Nếu một người chỉ cần nhìn bóng lưng cũng thấy được sự cô đơn, thì tâm hồn người đó còn hiu quạnh thế nào? Có lẽ anh cần phải giúp Đường Lãnh Phong. Hoàng Phù Lâm lái xe đến ngôi biệt thự đường Rivoli. Anh bấm chuông cửa, cũng là giọng nói giả nua vang lên. Là ai vậy ạ? Tôi là bạn của Vương Trấn, anh điềm đạm trả lời. Thiếu gia đã đi vắng rồi ạ. Vậy tôi có thể vào nhà chờ cậu ấy không? Tôi có chuyện rất quan trọng. Im lặng một lúc, bà lại lên tiếng. Vâng. Cánh cửa sắt cao tự động mở ra, anh thong thả lái xe vào nhà. Quản gia đã đứng trước cửa, chào anh. Mời cậu vào nhà. Anh gật đầu vui vẻ đi vào ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Anh nhìn những căn phòng trên tầng 1, thực muốn biết đâu là phòng của Dư Vũ Lam. Đột nhiên một cánh cửa mở ra, cô gái nhỏ bé bước thật chậm đi ra ngoài. Trên tay cầm một cây gậy, gắn hai quả chuông nhỏ kêu leng keng, rất vui tai. Cô mỏ mẫm xung quanh, đi tìm đường bước xuống dưới. Hoàng Phù Lâm đứng dậy, là Dư Vũ Lam. Chỉ có điều người anh cần gặp không phải là cô, mà là Tiểu Đào. Vũ Lam. Hoàng Phù Lâm lên tiếng gọi Dư Vũ Lam, cô ngớ người một chút rồi trả lời. Phù Lâm. Nhìn biểu hiện lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt của cô, anh liền nói. Lãnh Phong không có ở đây. Dư Vũ Lam giật mình, anh biết cô đang nghĩ gì sao? Tại sao anh lại ở đây? Anh đi công tác. Phải rồi, em định sẽ đứng đây nói chuyện với anh sao? À không, anh ngồi đi. Cô lắc đầu, bước từng bước xuống cầu thang. Hoàng Phù Lâm bật cười ngồi xuống ghế sofa, lại mở miệng nói. Tiểu Đào đâu? Em ấy đi mua ít đồ. Phải rồi, em cho tôi số điện thoại của cô ấy nhé. Anh cần gì sao? Không lẽ... Ấy, đừng hiểu lầm, tôi chỉ kiếm cô ấy chút chuyện thôi. Anh vội nói, cô chỉ gật đầu cho qua rồi đọc số điện thoại cho anh. Cô tự hỏi không lẽ anh để ý Tiểu Đào. Vũ Lam. Chuyện gì? Em... Còn giận Lãnh Phong sao? Cô im lặng. Giận anh. Cô chưa từng giận Đường Lãnh Phong. Cô đối với anh là hận. Sự căm hận ấy hàng đêm như giải xéo tâm tư cô. Mỗi lần nhắm mắt, nhìn hình ảnh đứa bé đáng thương kia lại hiện ra. Cái tồi tệ này như một bóng ma ám ảnh đeo bám lấy cô. Dư Vũ Lam cười nhẹ. Em chưa từng giận anh ta. Đối với anh ta, em chỉ có một chữ hận. Cả đời này cũng không thể tha thứ được. Thời gian đã quá lâu để cho Lãnh Phong sửa sai. Một năm qua cậu ấy luôn đi tìm em, tự dằn vặt bản thân. Cậu ấy yêu em, nhưng chỉ là nhất thời không nhận ra thôi. Em hãy cho cậu ấy một cơ hội. Không, em không thể. Nếu như anh là em, anh có thể tha thứ cho kẻ đã giết chết đứa con mà anh yêu thương. Cô không thể quên được chuyện mà anh đã làm với cô. Tội lỗi ấy sao có thể dễ dàng tha thứ? Cô muốn anh cả đời này phải tự dằn vặt bản thân, thấu hiểu được cảm giác đau đớn mà cô đã gánh chịu. Vũ Lam, là con người ai cũng có lúc phải lầm lỗi. Hai người yêu nhau thì thời gian còn rất dài để tạo dựng một gia đình. Nếu em còn yêu cậu ấy thì sao phải làm khổ cả hai? Vũ Lam, em... Đừng nói nữa, anh làm sao có thể hiểu được cảm giác của em? Đó là đứa con đầu lòng, là đứa bé mà em luôn ấp ủ hy vọng để khiến Lãnh Phong sẽ càng yêu thương em. Nhưng tại sao lại lừa dối em? Nỗi đau ấy, người ngoài như anh có thể hiểu được sao? Dư Vũ Lam cắt ngang lời của anh, cô hét lên, nước mắt lại tuôn ra. Nỗi đau một năm trước lại hiện lên, cô đau khổ òa khóc. Anh có hiểu được cảm giác khi một người mẹ không thể bảo vệ đứa con của mình là như thế nào không? em đã phải đau khổ dằn vặt như thế nào trong một năm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net